ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 820, cái này hồ lô là ta uống nước dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi ta một tiếng thử một chút. Tô Tầm mỉm cười nói. Đường Tam Tạng, Ngân Giác Đại Vương hô. Tô Tầm đáp, Bần Tăng ở đây. Sau đó cái gì đều không phát sinh. Ngân Giác Đại Vương sững sờ. Lần nữa liên thanh hô. Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng, Bần Tăng ở đây. Tô Tầm mỉm cười. Người kêu là Đường Tam Tạng. Cùng ta Tô Tầm có quan hệ gì? Huống chi, cái này hồ lô chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cũng có thể thu hay sao? Tôn Ngộ Không cười to. Chấm, ha ha ha, người cái này khờ hàng. Lặp đi lặp lại gọi ta sư phụ danh tự. Không phải là cũng nghĩ cho ta sư phụ làm đồ đệ hay sao? Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Ta pháp bảo này làm sao không thu được ngươi? Ngân Giác Đại Vương cực kỳ mộng bức, vỗ vỗ hồ lô nội tình. Tô Tầm thản nhiên nói, pháp bảo, người cái này không phải liền là cái phổ thông hồ lô sao? Ta lúc này mới không phải phổ thông hồ lô. Ta cái này hồ lô chính là hỗn độn sơ điểm, thiên địa sơ khai, Côn Luân Sơn hạ một sợi tiên đằng kết hồ lô. Ngân Giác Đại Vương phát ra sau cùng quật cường. Tú hồ lô lai lịch. Tô Tầm lắc đầu. Hồ ngôn loạn ngữ, loại này hồ lô bất quá là Bần Tăng uống nước dùng thôi. Bần Tăng nơi này có mấy cái đâu? Người hòa thượng này mới là hồ ngôn loạn ngữ. Thật coi đây là hàng thông thường hay sao? Ngân Giác Đại Vương tự nhiên không tin. Tô Tầm cười nói. Người nếu không tin, liền đưa ngươi hồ lô kia cho ta xem một chút. Để Bần Tăng nhìn xem có phải hay không cùng ta uống nước hồ lô đồng dạng. Người hòa thượng này nghĩ gạt ta bảo bối. Ngân Giác Đại Vương hồ nghi nhìn xem hắn. Tô Tầm đáp, người cái này cũng gọi bảo bối. Nếu là bảo bối làm sao lại không dùng được đâu. Tả hữu đơn giản là để cho ta nhìn một chút thôi. Chẳng lẽ cái này cũng không dám. Ngân Giác Đại Vương nghẹn lời. Hắn cũng nghĩ không thông bảo bối của hắn vì cái gì lại đột nhiên không dùng được. Thôi, liền để ngươi mượn đi xem một cái. Để ngươi mở mang tầm mắt. Ngân Giác Đại Vương đem hồ lô đã đánh qua. Đây chính là lão quân bảo bối. Hắn cũng không sợ Đường Tăng nuốt riêng. Nuốt cũng phải phun ra. Tô Tầm tiếp được từ kim hồng hồ lô. Sau đó sử dụng xong mỹ phục chế kỹ năng. Phục chế mấy cái trong nháy mắt ném vào hệ thống không gian. Quảng cáo. Sau đó đem trên tay hồ lô lại ném đi trở về. Ta còn cũng có cái gì hiếm lạ. Người cái này hồ lô cùng ta uống nước châm cứu giống nhau như đúc. Tiếng nói vừa ra, trên tay xuất hiện hai cái hồ lô. Cùng kia từ kim hồng hồ lô giống nhau như đúc. Người xem một chút đúng hay không? Cái này sao có thể? Ngân Giác Đại Vương mở to hai mắt nhìn. Nhìn một chút trong tay mình hồ lô. Lại nhìn về phía Tô Tầm. Người hồ lô kia làm sao tới? Bần Tăng mình trống. Tô Tầm đáp. Ngân Giác Đại Vương hoài nghi nhân sinh bên trong. Gấp nói tiếp. Người vậy khẳng định là cái bộ dáng hàng. Trông thì ngon mà không dùng được. Tô Tầm nói. Đã như vậy, hiện tại Bần Tăng bảo ngươi một tiếng. Ngươi có dám đáp ứng? Tốt, vậy ngươi kêu to lên. Ngân Giác Đại Vương khinh thường. Tô Tầm nhếch miệng lên. Ngân Giác Đại Vương, bổn vương tại. Ngân Giác Đại Vương lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp hóa thành lưu quang bị hồ lô hút vào. Một đám tiểu yêu trông thấy một màn này. Vội vàng líu díu xoay người chạy. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Chư bát giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh ba người. Trong đôi mắt thật to là nghi ngờ thật lớn. Bọn hắn ngay từ đầu cũng coi là tìm kiếm trong tay hồ lô là bộ dáng hàng là hắn pháp thuật biến ra. Thật không nghĩ đến lại là thật. Các ngươi thích, một người một cái. Tô Tầm tiện tay ném ra ba cái. Ba người đầu óc đều là mộng. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện nện đến bọn hắn đầu óc choáng váng. Loại cảm giác này tựa như là người nói với lão sư Râu. Roi thật xinh đẹp. Kết quả hắn trực tiếp tiện tay đưa ngươi một cỗ. Trong hư không, ngũ phương yết đế bọn người ước ao ghen tị. Đây chính là thái thượng lão quân bảo bối a, sư phụ. Cái này hồ lô đến tột cùng là như thế nào tới? Tôn Ngộ Không giơ hồ lô hỏi. Tô Tầm cười không nói. Lộ ra huyền chi lại huyền. Hoàn mỹ phục chế thật là hoàn mỹ a, ngẫm lại. Đến lúc đó người thủ hạ của mình tay một kiện thần khí. Quả thực là sâu phát nổ có được hay không? Gặp Tô Tầm không nói. Tôn Ngộ Không mặc dù có một lòng ngứa ngáy. Nhưng cũng không có hỏi nữa. Đi, chúng ta đi kia kim ngân hai sừng hang ổ nhìn xem. Tô Tầm một ngựa đi đầu đi một chút phía trước nhất. Lại nói một bên khác. Đám kia bị ngân giác đại vương mang đi ra ngoài tuần sơn tiểu yêu đã chạy trở về bình đỉnh sơn. Đại vương, không xong, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt à, kim giác đại vương đang uống rượu. Bị một cái đột nhiên xông tới tiểu yêu cắt đứt. Tâm tình phiền muộn, chuyện gì kinh hoàng, thiên còn không sụp đổ xuống đâu. Khởi bẩm đại vương, việc lớn không tốt à, nhị đại vương bị đường tăng bắt lại. Tiểu yêu lo lắng nói. Người nói cái gì? Kim giác đại vương con mắt trợn thật lớn. Hồ nghi nói. Người có phải hay không muốn nói? Ta kia hiền đệ đem đường tăng bắt lại. Không phải không phải. Đại vương. Là nhị đại vương bị đường tăng bắt đi. Tiểu yêu vội vàng giải thích. Kim giác đại vương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Gần cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại vương xin cho ta bẩm báo. Tiểu yêu không dám giấu giếm. Một năm một mười đem sự tình nói cái thông thấu. Kim giác đại vương sau khi nghe xong hít sâu một hơi. Lão quân tử kim hồng hồ lô đường tăng lại có hai cái. Mà lại bình thường là lấy ra uống nước. Cái này, không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Tiếp theo lấy có một chút hắn lại không hiểu rõ. Vì cái gì ngân giác đại vương trong tay hồ lô sẽ mất đi hiệu lực đâu. Đại vương. Không xong đại vương, lại là một cái tiểu yêu vội vội vàng vàng chạy vào. Đại vương, bên ngoài tới mấy cái hòa thượng, trong đó một cái mặt lông lôi công chửi ngay tại chửi rủa quảng cáo. Đến rất đúng lúc, bổn vương vừa vặn đem hiền đệ cấp cứu ra. Kim giác đại vương tiếng nói vừa ra, đứng dậy liền hướng bên ngoài sơn động đi đến, mang theo tiểu yêu đi vào động phủ bên ngoài. Liếc mắt liền nhìn thấy đường tăng sư đồ bốn người. Kim giác đại vương chỉ vào đường tăng. Đường tăng, nhanh chóng nhanh đem ta kia hiền đệ phóng xuất. A-di-đà Phật, vị này trên đầu sừng dài thí chủ. Bần tăng nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Một mặt đơn thuần ngây thơ. Kim giác đại vương tức giận đến lá gan đau. Ngươi còn dám rảo biện. Ngươi dùng từ kim hồng hồ lô bắt ta hiền đệ. Ngươi có biết ta cùng hiền đệ là ai? Ngươi, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trông thấy đường tăng rút một đống lớn từ kim hồng hồ lô ra. Nhìn một cái chỉ ít 10 cái. Cái này, chẳng lẽ từ kim hồng hồ lô ở bên ngoài thật không đáng tiền sao? Lão quân trước đó đều là khoác lác. Cái này từ kim hồng hồ lô ở nhân gian hoàn toàn liền là hàng thông thường sắc a, ngay cả đường tăng cái này phàm nhân đều có thể xuất ra một đống. Vị thí chủ này, không bằng chính ngươi đến xem. Người kia hiền đệ có phải hay không lầm bò vào cái nào trong hồ lô rồi? Tô Tầm nhìn xem kim giác đại vương nói nghiêm túc. Kim giác đại vương cái mũi đều muốn tức điên. Tốt ngươi đường tam tạng. Xem ra hôm nay lại làm qua một trận. Đã như vậy, liền nếm thử ta cái này ba tiêu phiến. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn xuất hiện một mặt cây quạt. Vậy ngươi cũng nếm thử ta cái này bàn tay thô. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một cái tát tai rút. Ba, kim giác đại vương trực tiếp bị quất bay. Trong tay ba tiêu phiến rơi vào Tô Tầm trong tay. Kim giác đại vương bị quất bay ra ngoài lật ra lăn lộn mấy vòng. Nằm trên mặt đất bụng mặt hoài nghi yêu sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.